Kiếm tốt quá hà, chương 1035 tiềm tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Tiểu Ất tại phản không gian đạo tiêu phụ cận tiềm phản vật chất không gian tinh thần thưa thớt, nhưng thiên thạch còn là không ít, hắn cũng không cần tìm lớn cỡ nào sao băng tới ẩn tàng tung tích hơn 10 trượng, mấy chục trượng là được. Tu vi đến nguyên anh tiềm tung ẩn tích năng lực không phải phía trước có thể so sánh, lại còn là đặc thù thành anh phương thức bên dưới đặc thù thân thể ở trong hư không, hắn có nhiều loại biệt tích thủ đoạn, sau cùng đem chính mình khí tức phân tán đến phản không gian trung thượng vạn khỏa tinh thần bên trên, dù cho có người tới gần cũng rất khó phát hiện đen kịch thiên thạch bên trong còn che giấu một nhân loại. Sở dĩ làm như thế, đã không phải là lòng hiếu kỳ vấn đề, dù là hắn bên ngoài bên trên biểu hiện rất hiếu kỳ. Hắn có rất nhiều nghi vấn, vì sao tông môn lại phái hắn tới đây cái địa phương. Đã từng cùng Thanh Huyền thâm nhập thảo luận qua liên quan tới thân phận vấn đề, bọn hắn đều tin tưởng kỳ thật chính mình nội ứng thân phận tại ngay từ đầu liền đã bại lộ, chỉ bất quá bởi vì bé nhỏ không đáng kể cho nên bị người ta nuôi thả quan sát mà thôi. Như vậy hiện tại bọn hắn đã thành anh, cũng coi là có sở thành, như vậy Chu Tiên Đại Lão sẽ còn nuôi thả bọn hắn sao? Nếu như không nuôi thả, khoan dung bọn hắn lưu tại Chu Tiên thể hệ bên trong, các đại lão đến cùng nghĩ đạt tới mục đích gì? Sự tình ra khác thường tất có yêu, dùng hắn cũng không hạch tâm địa vị, không thể hoàn toàn cam đoan độ trung thành thân phận, nhưng cho hắn phái như thế một cái khả năng đề cập tới Chu Tiên Đại bí mật nhiệm vụ, kết luận chỉ có một cái, đại lão đây chính là cố ý, muốn thông qua nhiệm vụ này nói cho hắn biết chút gì. Này phù hợp người tu hành phương thức hành động, không nói, nhượng chính ngươi đi ngộ, ngươi rốt cuộc sau cùng ngộ đến cái gì, cùng các đại lão cũng không có quan hệ gì, không nhiễm nhân quả, không tổn hại tâm cảnh. Trước khi đi khổ trà đạo nhân cái kia một bộ giả vờ giả vịt nhưng không lừa gạt được làm người hai đời Lâu Tiểu Ất. Nhiệm vụ này chính là vì hắn định chế, tu đạo hơn 800 năm nhượng hắn hiểu được một cái đạo lý, trong tu hành sự tình cũng không phải hoặc này hoặc kia. Nhân gia coi hắn là thành quân cờ, là bởi vì hắn ở trong quá trình này biểu hiện ra một viên hợp lệ quân cờ xuất sắc năng lực. Không cần đi kháng cự, chỉ cần đang làm cờ bên trong bảo trì bản tâm của mình, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ nhảy ra ván cờ, từ quân cờ biến thành đánh cờ vây người, hoặc là đầu nhập một bàn càng lớn, tầng thứ càng cao quân cờ. Cho nên, đương một con cờ kỳ thật cũng không phải là như vậy không thể tiếp nhận. Các đại nhân vật muốn để hắn biết cái gì đây? Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Người không đi tìm, liền sẽ không có người nói cho ngươi. Ngươi chính là cái thất bại quân cờ, vô dụng quân cờ, về sau đại thế hành kỳ, đại lão liền không lại sẽ cân nhắc tác dụng của ngươi. Không cốc chân quân nghĩ là cái này nhất định cùng Trường Sóc có liên quan, Lâu Tiểu Ất cũng không đành lòng đả kích hắn. Cùng Trường Sóc có cái gì quan hệ, người qua đường mà thôi, thuận tay diệt hoặc là tâm tình tốt bỏ qua tồn tại, lo lắng vớ vẩn cái gì kinh. Nhưng cái này nhất định cùng hắn Lâu Tiểu Ất có quan hệ. Hoặc là nói cùng lai lịch của hắn, Ngũ Hoàn Thanh không có quan hệ. Đây chính là đại lão muốn nói cho hắn biết, cho tới đến cùng là cái gì quan hệ chính mình tìm đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem chính mình chôn thật sâu nhập thiên thạch bên trong, cũng là một loại có một phong cách riêng tu hành phương thức đối luôn luôn nhảy thoát hắn tới nói chưa bao giờ có phương thức. Hắn ở chỗ này chờ đợi những cái kia hướng chủ thế giới lén qua người. Khả năng còn không chỉ Trường Sóc cái này một cái lén qua bến cảng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể thủ một cái. Kỳ vọng có thể phát hiện bọn hắn trộm độ phương thức nhân viên thành phần, mục đích các loại trọng yếu nhất chính là có hay không nội ứng. Không Cốc đã từng nói qua, hoài nghi đạo tiêu bí mã đã sớm tiết lộ phán đoán của hắn là tính kỹ thuật phá giải. Nhưng kỳ thật còn có một khả năng khác, đó chính là Chu Tiên người chính mình tiết lộ vì cái nào đó mục đích. Đây là Lâu Tiểu Ất nghĩ hiểu rõ mấu chốt. Tại thiên thạch nội bộ tối tăm không mặt trời bên trong, hắn tiếp tục hắn đạo cảnh thăm dò cũng không còn bước ra hư không một bước. Đừng vì cái nào đó mục đích mà ép buộc chính mình, lúc đối đã nguyên anh hắn tới nói, ngồi xuống mấy năm thậm chí mấy chục năm kỳ thật cũng không phải việc khó gì. Khả năng này là một loại chờ đợi dài dằng dẵng và buồn chán. Vì đuổi đêm dài đằng đẵng, hắn cho chính mình tăng thêm một cái mới đạo cảnh phương hướng. Không gian, đây là một cái vô cùng trọng yếu phương hướng, là mỗi cái nguyên anh tại đạo cảnh bên trên đều vòng không ra một nấc thang, ngươi có thể không tuyển chọn hắn làm gốc nói, nhưng cũng nhất định muốn tinh thông hắn, bởi vì có quá nhiều phương diện đều không thể rời đi không gian duy trì. Độn hành, không thể rời đi không gian. Chiến đấu, không thể rời đi không gian. Chính phản vũ trụ thế giới, các loại trợ cấp thủ pháp, đều không thể rời đi không gian. Hắn tại cùng Dạ Hàng hòa thượng trong trận chiến ấy, kỳ thật không hề chỉ là tại công đức đạo cảnh bên trên bị thiệt lớn, cũng ở trên không gian nhất đạo thổi xẹp không nhỏ. Nếu không hòa thượng đuổi không kịp hắn, nếu không hòa thượng bị chém sau chạy không thoát, Những này, đều là không gian chi năng, rất trực tiếp đồ vật có thể tính thực chất nhanh chóng đề cao nguyên anh tu sĩ năng lực. Hắn tại Tiêu Giao Sơn tiếp đến nhiệm vụ sau tự thu thập một đống lớn Tiêu Giao Du liên quan tới không gian lý luận công thuật ngọc giản, vì chính là tại phản không gian trong tịch mịch giết thời gian. Hiện tại lại từ lão quân quan làm một chút phối hợp hắn tại Thành Anh lúc đối không gian đại đạo cấp độ nhập môn nhận thức đầy đủ hắn đem không gian của mình đạo cảnh hướng lên đầy đầy một cái. Không thể chờ không gian mảnh vỡ đại đạo, vật kia không chờ nổi. Kỷ nguyên thay đổi một chút tiên thiên đại đạo tất nhiên tại sau cùng mới sụp đổ trong đó tự bao quát không gian. Hắn không thể làm chờ mảnh vỡ tự mấy ngàn năm không động vào không gian đạo cảnh quá ngu xuẩn. Nhiều năm như vậy xuống tới, trong tu chân giới vô số đại năng chi sĩ, đối tiên thiên đại đạo băng tán trình tự vẫn luôn có suy đoán, đều có các cách nhìn, chưa kết luận được. Như là Thái Hư băng tán tự rất ra tu chân giới ngoài ý liệu, bọn hắn vốn cho là vỡ càng sớm chính là sát lục hủy diệt dạng này đại đạo, dùng sâu thêm vũ trụ kỳ nguyên thay đổi phía trước hỗn loạn. Nhưng có một điểm mọi người đều đạt thành chung nhận thức. Đó chính là 36 cái tiên thiên đại đạo sau cùng băng tán tự nhất định là thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian một vỡ kỳ nguyên thay đổi, thuận lý thành chương, một cách tự nhiên. Thời không đại đạo lẫn nhau ở giữa liên hệ rất sâu, cũng chính là nói không gian đại đạo băng tán cũng sẽ xếp tại rất phía sau, lâu tiểu ất không chờ nổi, cho nên chỉ có hiện tại hạ thủ mới không còn tại tương lai chiến đấu bên trong chịu thiệt. Phản không gian hắc ám sâu thẳm, không có tức giận tuyên cổ chưa biến, cũng chỉ có thời gian trôi qua. Ngẫu nhiên, có một lượng đầu hư không thú từ nơi này vội vàng mà qua, dùng trí tuệ của bọn hắn năng lực cũng không thể phát hiện đạo tiêu tác dụng cùng cách đó không xa một cái khác khối thiên thạch bên trong tiềm ẩn nhân loại chính đem nơi này cho rằng vũ trụ vô số tĩnh mịch bên trong một bộ phận. Cũng có hai lần nhân loại tu sĩ tiếp cận tới còn là đến từ Chu Thiên Độ Bè, một đầu Nguyên Thủy Động Chân, một đầu Thanh Vi Tiên Tông, cho thấy hai môn phái này cùng cái khác đạo gia thượng môn hoàn toàn khác biệt tham dự vũ ngoại phân tranh hùng tâm. Hai đầu độ bè đều không có tại trường sóc cái này đạo tiêu bên trong kế điểm dừng lại, mà là tại nơi này cải biến phương hướng, hướng phía dưới một cái đạo tiêu vị trí xuất phát. Trong đó tu sĩ đồng dạng không có phát hiện khí tức hoàn toàn không có lâu tiểu ất, chỉ cần đạo tiêu vận chuyển bình thường, cái khác tựu không quan trọng, cũng không cần cầu người canh giữ vĩnh viễn tựu canh giữ ở đạo tiêu bên cạnh quá không hợp tình hợp lý. Cách chương.